Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đem Phượng Hậu cấm túc tại Phượng Tê Cung sau liền không còn có đi. Gặp qua hắn, gặp tăng thêm xấu hổ. Liễu Trường Thanh sau cùng lấy ra giải dược. Còn là bởi vì trong lòng có mộc. Nghe thường. Đoán chừng trong lòng các loại yêu hận xoắn xuýt, các loại ruột, thắt nút, hắn hoàn toàn có thể không đem giải dược lấy ra, nhưng là cuối cùng vẫn là đem giải dược lấy ra, xuất ra giải dược coi như xong, hoàn toàn có thể thần không, biết quỷ không hay đem giải dược cho nàng, nhưng là hắn lại thẳng thắn hết, thảy, một cỗ vò đã mẻ không sợ nứt cảm giác, Liễu Trường Thanh ngoan ngoãn tại Phượng Tê Điện trong. Cũng không nháo không, nhao nhao, nên như thế nào đều thế nào. Bình tĩnh vô cùng, thấy thế nào đều là, giống như là tâm chết như cho cảm giác. Ninh Thư kéo lấy zombie đồng dạng người cứng ngắc đi vào chiều. Đại thần lần, nữa thượng tấu đem cấm túc hoàng thái nữ thả ra. Ninh Thư nhìn thoáng qua cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm mộc tinh. Nhàn, nhạt nói ra, nói đến chậm có lẽ lâu không gặp hoàng thái nữ. Mộc tinh từ được công bố hoàng ngũ nữ thân phận, sau, liền có vào chiều tư, cách, cái này sẽ thấy Ninh Thư đưa ánh mắt đặt ở trên người mình. Mộc tinh, lưng một chút ưỡn đến mức thẳng tắp, phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Mộc tinh liền biết cái này lão vu bà thời thời khắc khắc chuẩn bị đem nàng. Hướng trong hố đẩy, tại lãnh cung sinh tồn nhiều như vậy niên kỷ. Mộc tinh thờ, phụng chính là điệu thấp. Bò bò giữ mình, coi như vào chiều thời điểm đều là, không nói một lời, các ngươi cùng chẫm cùng đi xem nhìn hoàng thái nữ đi. Ninh Thư đứng lên, nhịn đau khổ, kéo lấy muốn tan ra thành từng mảnh thân thể, chậm rãi đi xuống, bậc thang, văn võ bá quan nhìn Ninh Thư muốn đi hoàng thái nữ phủ đệ nhìn cấm túc hoàng. Thái nữ, sắc mặt có chút kinh nghi, bất quá đều đi theo. Ninh Thư ngồi ở kiệu liễn bên trên, hướng đi ở phía sau Mộc Tinh, nói ra, lão, ngũ, đến chậm bên người tới. Mộc Tinh nhìn thoáng qua Ninh Thư, phát hiện đối phương chính một mặt sủng, nịch mà nhìn xem nàng, ánh mắt nhu hòa lại bao dung. Mộc Tinh kém chút một, ngụm máu phun ra, nghe được bên cạnh nhị hoàng nữ cùng tam hoàng nữ tiếng hừ. Lạnh. Mộc tinh chỉ có thể ở trong lòng mắng một tiếng lão vu bà. Mộc tinh chậm gì gì đi đến kiệu liễn bên cạnh. Ninh Thư hướng Mộc tinh nói ra. Lão ngũ chưa từng gặp qua ngươi đại hoàng tỷ đi. Không có. Mộc tinh thấp giọng nói. Mẫu hoàng dẫn ngươi đi gặp đại hoàng tỷ nha. Ninh Thư an ủi Mộc tinh. Ngươi, đại hoàng tỷ là một cái khoan dung người. Mộc tinh, nàng một chút đều không muốn đi. Cái này lão vu bà chính là đem nàng hướng. Trên mũi đau đưa. Đừng tưởng rằng nàng không biết hoàng tư nữ là chết như thế. Nào. Không phải liền là chết tại hoàng thái nữ trong tay. Khoan dung người. Ha ha. Mộc tinh từ trong cổ họng gạt ra khô quắt hai tiếng cười. Lấy Ninh Thư dẫn đầu đại bộ đội đến hoàng thái nữ trước phủ đệ. Thu nữ quan. Tiến lên gõ cửa. Rất nhanh Mộc Tiết liền ra nghênh tiếp Ninh Thư. Mộc Tiết mặc trên người, quần áo màu đen, tóc chải thành một cái đuôi ngựa, quỳ trên mặt đất cúi đầu, đều có chút nhìn không ra là nam hay là nữ. Nhi thần cung nghênh mẫu hoàng, Mộc Tiết hướng Ninh Thư hành lễ, Ninh Thư ừ một tiếng, quan sát một chút hoàng thái nữ phủ đệ tình huống. Đến, cùng là linh hồn cải biến, thói quen sinh hoạt cũng cải biến, một chút hoa, tươi bồn hoa đều biến thành la hán tùng. Cái đình bên trong rèm châu cũng bị lấy xuống, phong cách trở nên cứng rắn rất nhiều. Chậm tới nhìn ngươi một chút, Ninh Thư vịn thu nữ quan tay, đi vào đại sảnh, ngồi xuống, hỏi, gần nhất ở tại phủ đệ nghĩ ra sao? Mộc Tiết mang trên mặt chân thành tha thiết tỉnh ngộ, ánh mắt bên trong mang, theo đối Ninh Thư tình cảm quấn quýt, mở miệng nói ra, nhi thần biết sai. Ninh Thư không nhìn Mộc Tiết quấn quýt ánh mắt, đẩy bên người Mộc Tinh. Mộc Tinh đột nhiên bị đẩy đi ra, lảo đảo một chút kém chút ngã nhào trên đất. Hoàng thái nữ, đây là lão Ngũ Mộc Tinh, trước kia sinh hoạt tại Lãnh Cung. Trẫm nhìn nàng sống được rất nghiệp chướng, liền tiếp vào bên người. Ninh Thư, hướng Mộc Tiết giới thiệu Mộc Tinh. Mộc Tinh ra mặt co quắp một chút, vội vàng cùng Mộc Tiết làm lễ. Mộc Tinh, gặp qua Hoàng thái nữ điện hạ. Mộc Tiết ánh mắt từ Mộc Tinh trên mặt đảo qua, khẽ chau mày, rất nhanh liền giãn ra, cùng Mộc Tinh gặp lễ, nói ra, Ngũ hoàng muội mạnh khỏe. Mộc Tinh ra mặt có chút cứng đờ run lên, sau đó lui về Ninh Thư bên người. Từ nhỏ sống ở Lãnh Cung, Mộc Tinh rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, có thể nhạy cảm phát giác được người khác cảm xúc bên trong ác ý. Nàng cảm giác cái này Hoàng thái nữ nhìn xem ánh mắt của mình mang theo thật sâu lạnh lùng, còn có một cỗ trào phúng ý vị ở trong đó. Ninh Thư cười đến nhu hòa, lại mở miệng nói, đứa bé này nhu thuận, trẫm rất ưa thích. Mộc Tinh, lão Vu bà, từ Mộc Giao đứa bé kia đi sau, bên người liền không còn có thể nói chuyện người, cũng may có đứa bé này hầu ở trẫm bên người bồi trẫm trò chuyện. Ninh Thư dùng hiền lành ánh mắt nhìn xem Mộc Tinh, cầu đừng nói nữa. Mộc Tinh cảm giác mí mắt của mình nhảy dồn dập, cúi đầu một bộ ngại ngùng dáng vẻ. Mộc Tiết híp mắt, đầu tiên là Mộc Giao, hiện tại lại xuất hiện Mộc Tinh dạng này người. Mộc Tiết trong lòng cười lạnh một tiếng. Ninh Thư đứng lên, trẫm chính là tới nhìn ngươi một chút, cho là ngươi nghĩ lại, cũng thuận thế thu hồi ngươi lệnh cấm túc. Nhưng là bây giờ nhìn nhìn, hoàng thái nữ ngươi vẫn là tiếp tục cấm túc đi. Trẫm nhìn ngươi căn bản cũng không có tỉnh ngộ. Mộc Tiết nhíu chặt lông mày, quỳ trên mặt đất nói ra, mẫu hoàng, nhi thần thật biết sai, tứ hoàng muội sự tình nhi thần thật cảm thấy tiếc nuối, cũng không có nghĩ qua muốn hại chết tứ hoàng muội. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, ngươi không thành thật, trẫm trước đó hỏi ngươi vì sao muốn đến Mộc Giao phủ đệ đi, ngươi không có nói cho trẫm, đến cùng là chuyện gì để ngươi kháng chỉ đi lão tứ trong phủ, trẫm muốn nghe lý do. Mộc Tiết con ngươi lấp lóe, để con mắt của nàng lộ ra càng phát ra hắc ám. Do dự một chút nói ra, nhi thần là nghe nói tứ hoàng muội trong phủ có long bào làm càn. Ninh Thư nắm lên chén trà trên bàn liền đối Mộc Tiết đầu đập tới. Mộc Tiết hơi nhoáng một cái thân liền né tránh chén trà. Chén trà đập xuống đất, mảnh vỡ văng ra, nước trà vẩy trên mặt đất, bốc hơi nóng. Ninh Thư, mẹ nó, lại dám tránh, mẫu hoàng, nhi thần cũng là nghe nói, cho nên liền muốn đi tứ hoàng muội phủ xác nhận một chút. Mộc Tiết nói lên chuyện này thời điểm, trong lòng đều là tràn đầy hối hận, nàng chính là không nên đi hoàng tử nữ phủ đệ, lúc ấy nàng là chắc chắn hoàng tử nữ phủ đệ là có long báo, chính là xuất phát từ một loại người yêu nhất nữ nhi trong phủ thế nhưng là vụng trộm ẩn giấu long báo, nhìn xem đơn thuần ngây thơ, cũng là tâm tư nhiều người đi hoàng tử nữ phủ, nhưng lại không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy, có chút để Mộc Tiết trở tay không kịp. Vậy ngươi tìm tới long bào sao? Ninh Thư lạnh lùng nhìn xem Mộc Tuyết. Mộc Tuyết mím môi, lắc đầu nói ra, lúc ấy ra chuyện như vậy, nhi thần không có tìm long bào. Chuyện như vậy ngươi không cùng trẫm nói, mình bí mật xử lý. Ngươi an chính là cái gì tâm? Hoàng thái nữ, ngươi làm một nước thái tử, nhất cử nhất động của ngươi có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Vì một cái có lẽ có sự tình, vì Phạm Thánh chỉ làm ra chuyện vọng động như vậy, trẫm nhìn ngươi còn cần cấm túc nghĩ lại. Bệ hạ bớt giận, trong viện đại thần đều quỳ xuống, cả đám đều thay Mộc Tuyết cầu tình. Bệ hạ, hoàng thái nữ cũng là bởi vì quá muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình mới xúc động làm ra chuyện như vậy. Hết chương.